Cua Vadis, chương 8, góc truyện audio.com. Không có ai giữ Su lại, thậm chí cũng chẳng ai hỏi xem bác làm gì. Trong đám thực khách, kẻ nào còn chưa nằm lăn lóc dưới gầm bàn cũng không còn ở nguyên chỗ của mình nữa. Nên lũ gia nhân khi trông thấy một người khổng lồ bế trên tay một nàng thực khách thì cho rằng chắc đó là một gã nô lệ mang cô chủ đang say mềm trên người của mình đi mà thôi. Thêm nữa, Akatee đi ngay sau khi họ và sự có mặt của nàng xua tan mọi nỗi nghi ngờ. Nhờ thế, họ đi được từ phòng tiệc lớn đến căn phòng kế bên. Rồi từ đó qua dãy hành lang dẫn về nơi ở của Akatee. Ligia kiệt sức đến nỗi nàng nặng trĩu như một người đã chết trên đôi tay bác Su. Song khi được làn không không khí ban mai trong lành và lạnh giá dội vào người, nàng liền mở mắt ra. Trời mỗi lúc một sáng, lát sau, theo đường hàng cột họ quanh vào một hàng hiên nhánh không thông với sân trong mà thông với khu vườn của Hoàng Cung. Nơi những ngọn thông và trác bá đang rực hồng trong ánh bình minh. Phần này của tòa nhà vắng ngắt, hồi âm của tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào huyên náo của đám thực khách vọng tới đây mỗi lúc một mơ hồ hơn. Ligia cảm thấy như được giải thoát ra khỏi địa ngục và được mang lên thế giới sáng sủa của các vị thần linh. Bởi ít ra cũng còn có một cái gì khác ngoài cái phòng tiệc kinh tởm đó. Có bầu trời, có bình minh, ánh sáng và sự tĩnh mịch, cô gái bỗng òa lên khóc và dụi đầu vào vai bác khổng lồ nàng nức nở lặp đi lặp lại. Về nhà đi bác Su, về nhà đi, về với ông bà Aulax đi, ta sẽ về, thưa cô, bác Su đáp. Lúc đó họ đang ở trong gian chính sảnh của thông thiên nhỏ bé thuộc khu phòng ở của Akatee. Bác Su đặt Ligia lên một chiếc ghế dài bằng cẩm thạch cách không xa đài phun nước. Còn Akatee an ủi nàng, khuyên nàng đi nghỉ và cam đoan rằng tạm thời chưa có gì đe dọa nàng cả. Bởi vì đám thực khách say sưa say bữa tiệc còn phải ngủ đến tận chiều. Song suốt một hồi lâu, Ligia không sao tự trấn tĩnh nổi và hai tay ôm chặt thái dương. Nàng nhắc đi nhắc lại như một đứa trẻ. Về nhà đi, về với ông bà Aulax đi. Bác Su đã sẵn sàng. Ở cổng có bọn lính cấm vệ canh gác, nhưng bác vẫn qua được như thường. Bọn lính không giữ người đi ra. Trước vòm cổng có vô số kiệu đang chen chúc nhau. Người ta đã bắt đầu đi ra cùng với đám đông và đi thẳng về nhà. Mà nói cho cùng bác có chấp gì cơ chứ? Nếu công chúa đã ra lệnh thì nhất định phải thực hiện rồi. Bác ở đây chính là để thực hiện mọi mệnh lệnh của nàng mà. Còn Ligia cứ lặp đi lặp lại. Phải, bác Su, ta đi ra đi, song Akatee phải tỉnh táo thay cho cả hai người. Họ sẽ ra thoát, đúng, sẽ không kẻ nào giữ họ lại. Song không một ai được phép trốn khỏi cung hoàng đế. Kẻ nào làm điều đó là mắc trọng tội phạm thượng, họ sẽ ra thoát nhưng đến chiều, một viên Centurion dẫn đầu một toán lính sẽ mang bản án tử hình tới cho ông Aulax và bà Pomponia Gracina. Còn Ligia thì sẽ lại bắt mang về Hoàng Cung, và khi ấy sẽ không còn cách nào cứu được nàng nữa cả. Nếu như ông bà Aulax cứu mang họ trong nhà mình thì chắc chắn cái chết đang chờ họ đó. Tay Ligia chợt buông xuôi, không còn cách nào cả, nàng phải lựa chọn giữa cái chết của ông bà Aulax và cái chết của mình. Khi đến dự tiệc nàng còn hy vọng là Vinicius cùng ông Petronius sẽ cầu xin hoàng đế giải thoát cho nàng. Trả nàng về với bà Pomponia, nhưng giờ đây nàng đã biết được rằng chính họ đã xui khiến hoàng đế cướp nàng từ tay ông bà Aulax. Không còn cách nào hết. Họa chăng chỉ là có phép thần mới có thể lôi nàng thoát khỏi cái vực thảm này. Phép thần và uy quyền của Thượng Đế. Chị Akatee, nàng thốt lên tuyệt vọng. Chị có nghe Vinicius nói Hoàng Đế đã ban cho y, rằng chiều nay y sẽ phái nô lệ đến bắt em mang về nhà y chứ? Chị có nghe, Akatee đáp, và buông xuôi hai tay. Nàng nín lặng. Sự tuyệt vọng của Ligia không hề gây nên một tiếng vang đồng vọng nào trong lòng nàng. Chính nàng cũng đã từng là tình nhân của Nero kia mà. Trái tim nàng, dẫu tốt lành, vẫn không cảm thấy được sự kinh tởm của một mối quan hệ như thế. Trước kia, vốn là nô tỳ nên nàng quá gắn bó với luật lệ của kiếp đời nô lệ. Thêm vào đó, cho tới nay, nàng vẫn còn yêu Nero. Giá như hoàng đế muốn quay trở lại với nàng, nàng sẵn sàng vươn tay ra đón, người như đón chào niềm hạnh phúc. Giờ đây, nàng hiểu rất rõ hoặc rằng Lygia phải chịu trở thành người tình của chàng Vinicius trẻ trung và xinh đẹp, hoặc sẽ mang lại cái chết cho bản thân lẫn gia đình Aulax. Nên nàng không hiểu nổi vì sao cô gái còn có thể do dự. Ở hoàng cung, nàng nói sau giây lâu, em sẽ không được an toàn như ở nhà Vinicius đâu. Nàng không hề nghĩ rằng, mặc dù nàng nói ra một sự thật song lời của nàng lại có nghĩa là hãy phục tùng số mệnh và chịu làm tỳ thiếp của Vinicius đi thôi. Còn Lygia, hãy còn cảm thấy trên môi mình những chiếc hôn đầy dục vọng, thú vật và cháy bỏng như than hồng của chàng, thì chỉ nguyên việc nhớ lại những chuyện đó thôi cũng đã khiến cho máu nàng dồn lên mặt vì xấu hổ. Không đời nào, nàng bật kêu lên, em sẽ không ở lại đây, cũng sẽ không về nhà Vinicius. Không đời nào, sự bùng nổ ấy khiến Akatea ngạc nhiên. Vậy ra, nàng hỏi, em thù ghét Vinicius đến thế kia ư? Song Lygia không thể trả lời vì nàng lại khóc òa lên. Akatea kéo nàng vào ngực mình và bắt đầu an ủi. Bác Ersu thở nặng nhọc siết chặt hai nắm đấm. Bác kính yêu công chúa của bác với lòng trung thành của một con chó nên bác không sao chịu đựng nổi những giọt lệ của nàng. Trong trái tim Lygia nữa hoang dã của bác chợt trào lên ý muốn quay trở lại phòng tiệc bóp chết ngay Vinicius và nếu cần cả hoàng đế nữa. Song bác sợ nói ra điều đó với cô chủ của mình. Trong khi bác không biết chắc liệu cái hành động mà bác cho là vô cùng đơn giản ấy có xứng đáng với một tín đồ của con chiên bị đóng đinh câu rút hay. Chàng, còn Akatea vẫn ôm ấp Lygia và lại hỏi, em thù ghét chàng lắm sao? Không, Lygia đáp, em không được phép căm thù chàng bởi vì em là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Chị biết chứ, Lygia, và đọc thư của Đức Paven Sư Tasu chị còn biết rằng các tín đồ Thiên Chúa giáo không được phép tự làm nhục. Không được sợ chết hơn sợ tội ác. Nhưng thế thì em hãy nói cho chị biết giáo thuyết của các em có cho phép mang lại cái chết cho người khác hay không? Không ạ, vậy tại sao em có thể cam tâm kéo sự trả thù của hoàng đế đến với gia đình ông bà Aulax? Một giây im lặng, một cái vực thẳm không đáy lại mở ngoác ra trước Lygia. Song người nô thì được giải phóng nói tiếp, chị hỏi thế bởi chị tiếc cho em, cho bà Pomponia tốt bụng, cho ông Aulax và thằng bé con họ. Chị đã từng sống lâu trong nhà này rồi. Chị biết cơn giận của hoàng thượng sẽ đe dọa điều gì? Không, các người không thể trốn khỏi nơi đây. Em chỉ cần có duy nhất một con đường. Hãy cầu xin Vinicius để chàng đưa em về với bà Pomponia. Song Lygia đã quỳ sụp xuống để cầu xin một người nào khác. Một giây sau, bác Ersu cũng quỳ xuống và trong cung điện của hoàng đế trong ánh bình minh. Cả hai người cùng cầu nguyện, lần đầu tiên Akatea được nhìn thấy cảnh cầu nguyện như thế. Nàng không sao rời mắt nổi khỏi Lygia đang quay nghiêng mặt lại với nàng. Đầu ngẩng lên, hai tay vươn cao, mắt ngước lên trời, dường như chờ đợi sự cứu rỗi từ nơi ấy đến. Bình minh rọi ánh sáng lên mái tóc đen cùng chiếc áo peplum trắng tinh của nàng. Lóng lánh trong con người nàng và ngập trong ánh sáng. Chính nàng cũng hệt như ánh sáng. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, trong dáng môi hé mở, trong đôi cánh tay vươn cao và trong mắt nàng có thể thấy một sự đắm say thiên giới. Giờ đây Akatea đã hiểu được vì sao Lygia không thể trở thành tỳ thiếp của bất kỳ kẻ nào. Trước mắt người tình xưa của Nero dường như vừa hé mở một góc màn phủ che một phần thế giới khác hẳn với cái thế giới mà nàng hằng quen thuộc. Cuộc cầu nguyện tại chính ngôi nhà đầy tội ác và kinh tởm này khiến nàng kinh ngạc. Chỉ vừa nãy thôi nàng còn cho rằng không có cách gì cứu nổi Lygia. Giờ đây nàng bắt đầu tin rằng có thể sẽ xảy ra một chuyện gì đó phi thường. Rằng sẽ có một sự ứng cứu hùng mạnh đến nỗi chính hoàng đế cũng không thể cưỡng lại nổi. Rằng từ trên cao sẽ có những vị thần có cánh bay xuống cứu giúp cô gái. hay mặt trời sẽ trải một thảm ánh sáng xuống dưới chân cô gái và kéo cô lên với mình. Akathee đã từng nghe nhiều chuyện kỳ diệu trong các tín đồ Thiên Chúa giáo và giờ đây nàng nghĩ rằng hẳn là tất cả những điều đó có thật. Bởi Lygia đang cầu nguyện thành tâm thế kia mà. Mãi sau, Lygia đứng dậy với nét mặt rạng rỡ niềm hy vọng. Bác Ersu cũng nhổm lên rồi quỳ xuống cạnh chiếc ghế dài. Nhìn cô chủ chờ đợi nàng sai bảo. Mắt cô gái chợt nhòa đi. Lát sau, hai giọt lệ lớn từ từ lăn trên gò má nàng. Cầu Chúa ban phúc lành cho bà Pomponia và ông Aulax. Nàng nói, ta không có quyền đưa cái chết đến cho họ. Vì vậy sẽ không bao giờ ta còn được gặp lại họ nữa. Rồi quay sang bác Ersu. Nàng nói với bác rằng giờ đây bác là người duy nhất còn lại bên nàng trên đời. Rằng bác sẽ phải vừa là cha, vừa là người đỡ đầu của nàng. Cả hai không thể tìm nơi ẩn náu trong nhà ông bà Aulax. Vì điều đó có thể kéo cơn giận dữ của hoàng đế xuống đầu ông bà. Song nàng cũng không thể nào ở lại cung hoàng đế hay về nhà Vinicius. Vậy bác Ersu hãy mang nàng ra khỏi thành phố. Giấu nàng vào một nơi nào đó, sao cho cả Vinicius lẫn tôi tớ của chàng đều không thể tìm ra. Nàng sẽ theo bác đi đến bất cứ chốn nào, vượt biển, băng núi, đến với những tộc người man dợ, nơi không còn phải nghe thấy một cái tên của người La Mã nào nữa cả. Nơi quyền lực của hoàng đế không với tới, bác hãy cưu mang và cứu lấy nàng, vì nàng chỉ còn mỗi mình bác nữa mà thôi. Bác Lizzy sẵn sàng làm việc đó và để bày tỏ sự vâng lời của mình. Bác cúi xuống ôm lấy chân nàng. Trên mặt Akathee, người đang chờ đợi một điều kỳ diệu, hiện lên vẻ thất vọng. Sự cầu nguyện kia chỉ mang đến có thế thôi ư, trốn khỏi cung hoàng đế là mắc vào trọng tội phạm thượng. Tội ấy sẽ bị trừng phạt và cho dù Lygia có ẩn kín được chăng nữa, thì hoàng thượng cũng sẽ trả thù ông bà Aulax. Nên quả nàng muốn trốn thì nên trốn đi từ nhà chàng Vinicius. Khi ấy, vốn không thích bận tâm đến chuyện của người khác, rất có thể hoàng đế sẽ không muốn giúp Vinicius trong việc săn đuổi và ít nhất họ cũng không mắc vào tội phạm thượng. Song chính Lygia cũng nghĩ như thế, thậm chí gia đình họ Aulax, kể cả bà Pomponia cũng sẽ không biết nàng trốn tránh ở đâu. Song nàng sẽ không trốn đi từ nhà Vinicius mà sẽ trốn dọc đường. Chàng đã nói với nàng trong cơn say rằng triều sẽ phái nô lệ tới đón nàng. Hẳn là chàng nói thật, điều mà nếu tỉnh táo chắc chàng đã không hở ra. Chắc là chàng hoặc chàng cùng ông Petronius đã gặp hoàng thượng trước bữa tiệc và xin được hoàng thượng hứa rằng triều hôm sau sẽ cho phép đón nàng. Nhưng bác Ersu sẽ cứu nàng. Bác sẽ xông đến, bế nàng ra khỏi kiều, như đã bế nàng ra khỏi phòng tiệc và họ sẽ đi vào cuộc đời. Không kẻ nào có thể địch nổi bác Ersu, ngay cả tay đô vật đáng sợ vừa múa võ tối qua trong phòng tiệc cũng chẳng thể đương đầu được với bác. Song, vì Vinicius có thể sẽ phái tới rất nhiều nô lệ, nên ngay lát nữa đây, bác Ersu sẽ tới gặp giám mục Linux để xin được khuyên và trợ giúp. Dù lòng thương nàng, đức giám mục sẽ không để cho nàng lọt vào tay Vinicius và sẽ báo cho các tín đồ Thiên Chúa giáo cùng bác Ersu đến cứu nàng. Họ sẽ đánh tháo nàng và đưa nàng đi, rồi sau đó tự bác Ersu sẽ biết cách mang nàng ra khỏi thành phố và giấu nàng vào nơi nào đó để tránh bạo lực của La Mã. Nét mặt nàng bắt đầu ửng hồng và thoáng những nét tươi cười. Niềm cổ vũ lại đến với lòng nàng. Dường như cái hy vọng được cứu thoát đã được biến ngay thành sự thật. Nàng bỗng ôm choàng lấy cổ Akathee rồi kề đôi môi tuyệt vời của mình mà Akathee. Nàng thì thầm hỏi, chị Akathee, chị không phản chúng em chứ? Phải không chị, thề có hương hồn mẫu thân chị, người nô thì được giải phóng đáp, chị sẽ không phản bội các em hãy cầu đức chúa của em sao cho bác Ersu cứu thoát được em. Còn đôi mắt màu thanh thiên đầy vẻ trẻ thơ của người khổng lồ nọ thì sáng ngời lên vì hạnh phúc. Bác không thể nghĩ ra một điều gì cả, dù có vặn gãy cái đầu đáng thương của mình đi chăng nữa. Nhưng việc kia thì bác làm được, dù ngày hay đêm đối với bác cũng vậy thôi. bác sẽ tới gặp Đức Giám Mục, bởi người biết đọc từ trời cao xem cái gì là cần thiết và cái gì không cần. Song tự bác cũng có thể tụ tập được các tín đồ Thiên Chúa. Bác quen biết vô số nô lệ, đấu sĩ, những người tự do, cả ở khu Subu lẫn khu bên kia cầu. Bác có thể tập hợp được 1.000 người hay đến cả 2.000 người ấy chứ? Bác sẽ đánh tháo cho cô chủ của bác, còn chuyện đưa cô chủ ra khỏi thành phố, đi cùng với cô chủ thì bác thừa sức làm được. Họ sẽ đi, dẫu tới tận cùng thế giới, dẫu tới tận quê hương xứ sở, nơi chẳng hề có ai nghe nói gì về La Mã nữa cả. Nói đến đây, bác nhìn thẳng về phía trước mặt, dường như muốn trông thấu điều gì đó trong quá khứ, đã vô cùng xa xôi. Rồi bác reo lên, vào rừng, hay, rừng ra rừng nhá. Xong chỉ giây lâu, bác chợt tỉnh khỏi hồi ức. Ồ, bác sẽ đi ngay tới gặp Đức Giám Mục, và đến chiều tối thể nào bác cũng có trong tay chừng trăm người trực sẵn chờ kiệu. Và cầu sao cho không chỉ riêng bọn nô lệ đến đón nàng đi, mà cả bọn lính cấm vệ nữa. Tốt nhất là chớ có kẻ nào dại dột lăn vào nắm đấm của bác. Dù hắn có mặc giáp sắt đi chăng nữa, sắt mà đã chắc chắn lắm à, cứ nện thật lực vào sắt thì cả cái đầu bên dưới lớp sắt cũng đừng hòng chịu đựng nổi. Song Ligia, với vẻ nghiêm nghị vừa trang trọng, vừa trẻ thơ giơ một ngón tay lên. Bác Ersu, bác chớ có giết chóc đấy nhé. Nàng bảo, bác già người Lizzy cong cánh tay giống như một chiếc chùy gai của mình xoa xoa gáy với vẻ vô cùng bối rối. Bác nhất thiết phải cứu bằng được nàng kia mà. Ánh sáng của bác, chính nàng chả bảo là bây giờ đến lượt bác ra tay đấy ư, bác sẽ cố gắng hết sức. Nhưng ngộ bác nhỡ tay thì sao? Bác phải cứu nàng kia mà. Thôi, nếu có chuyện gì, bác sẽ sám hối và cầu xin con chiên vô tội tha thứ cho bác. Cho tới khi nào con chiên bị đóng đinh câu rút mũi lòng thương một kẻ tội nghiệp như bác mới thôi. Bởi bác đâu có muốn xúc phạm tới con chiên, có điều tay bác hơi nặng, và để che giấu một nỗi xúc động sâu xa đang hiện lên trên gương mặt của bác. Bác bèn cúi chào và nói, tôi xin đi gặp Đức Giám Mục Thiêng Liêng. Akate ôm ghì lấy cổ Ligia nấc lên, một lần nữa nàng hiểu ra rằng, có một thế giới nơi mà trong nỗi xót đau cũng vẫn còn nhiều hạnh phúc hơn so với trong tất thảy xa hoa và lạc thú ở cung hoàng đế. Một lần nữa hé ra trước mắt nàng một cách cửa mở về nơi ánh sáng. Song đồng thời nàng lại cảm thấy rằng, nàng không còn xứng đáng được bước qua cánh cửa ấy nữa rồi. Cách chương.